Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, làm giống như hỏa tiễn đề thăng. Không tính là pháp trận, càng nhiều hơn chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng tu hành thủ đoạn kết hợp. Bất quá theo tu hành giới thuyết pháp đến nói, cũng coi là pháp trận một loại đi. Lạc Phong có điểm không được tự nhiên gãi gãi đầu, lộ ra hơi có điểm lúng túng tiếu dung, nói, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều, đây là sư phụ ta cho ta, là hồ năng lượng một loại, nguyên bản nhất định phải cắm rễ tại vũ trụ, từ lớn trong vũ trụ hấp thu lực lượng, sư phụ ta sợ ta ở cái thế giới này có lĩnh ngộ tương ứng nhưng lại không có tương ứng năng lượng. Đột phá vì vậy từ đại vũ trụ bên trong lấy ra một phần lực lượng thả tại nội bộ. Chỉ cần có lĩnh ngộ tương ứng thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Không cần nhận tương ứng giam cầm. Ta ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong. Khả năng cũng không có cách nào đột phá. Cái này có thể cho các ngươi sử dụng. Để thực lực của các ngươi cực nhanh đề thăng. Đây là sư phụ ngươi cho ngươi dùng để bảo vệ tính mạng, cho chúng ta dùng không tốt lắm đâu. Đỉnh tiêm bảo vật trước mặt, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần ngược lại đều không thế nào tham lam. Cũng không có làm sao nhìn cái kia cái ao. Tương đối mà nói bọn hắn ngược lại quan tâm hơn La Phong tình huống. Thực lực của ngươi là tình huống như thế nào? Cần gì dạng tương ứng lĩnh ngộ? Ta đại khái đều có một ít kinh nghiệm, có thể giáo cho ngươi. Đó là đương nhiên rất tốt. Thấy Phong Vân Vô Kỵ dùng ánh mắt ân cần nhìn, chăm chú lên chính mình. La Phong khoát tay một cái nói, không cần quá mức tại lo lắng. Thực lực của ta cảnh giới vẫn là rất ổn định. Sẽ xảy ra vấn đề gì? Cho tới năng lượng thiếu thốn vấn đề, các ngươi càng là không cần lo lắng. Sư phụ ta lấy ra đại khái mãi cho đến giới chủ cấp bậc lực lượng. Dùng hắn đến nói, ta trong tay hồ năng lượng đã tương đương với mấy cái tinh hà. Ta mấy trăm năm thậm chí số trong vòng ngàn năm tu hành năng lượng đều không kém. Tốt như vậy, biết là Phong sẽ không nói láo. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời nhìn về phía cái kia một miệng không đáng chú ý ao nhỏ từ. Trong ánh mắt đều là hiếu kỳ, còn có một tia ao ước, tùy tiện liền gặp được một vị cường đại đến vô địch đại lão làm lão sư. Dạng này thời gian vận khí như vậy quả thực để người ao ước đến chảy nước miếng a. Ngẫm lại chính mình tại Long Đảo bên trên liều sống liều chết, lại rơi vào tử thành, thậm chí còn xâm nhập tử vong thế giới, mấy lần chênh lệch điểm lành lạnh. Suy nghĩ lại một chút La Phong, bọn hắn hận không thể lập tức mượn nhờ Long Vương lực lượng xuyên qua lưỡng giới trở lại cố hương của mình, nhìn một chút có thể tới hay không một trận kỳ ngộ. Mặc dù đều biết dạng này cơ hội xa vời, nhưng nhìn thấy La Phong cái này hình dạng, trong lòng bọn họ luôn có loại áp chế không nổi xung động. Có muốn thử một chút hay không nhìn? La Phong cười chủ động để Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần nếm thử. Hắn đưa tay một điểm, một cái kia bất quá mặt dây chuyền một kích cỡ tương đương ao nhỏ tử liền đột nhiên phóng đại. Đủ để dung nạp mấy người. Nói, phi thường thần kỳ, các ngươi có thể thử một chút đến cùng lớn đến mức nào hiệu quả. Đường Huyền Minh trầm tư một chút. Thấy Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần còn có chút câu nệ, liền chủ động nói, ta tới trước đi. Đương nhiên, đây cũng là Đường Huyền Minh biết rõ cái này hồ năng lượng tại thôn phệ tinh không thế giới bên trong cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ. Đỉnh tiêm thế lực lớn trên cơ bản đều có một cái như thế vật phẩm. Có thể để tân sinh một đời hoàn toàn không cần suy nghĩ bất luận cái gì cái khác. Chỉ cần đi suy nghĩ như thế nào đột phá cảnh giới, như thế nào tăng cường đối với thiên địa cảm ngộ. Có thể nói đây là đối với tu hành giới một lần cải biến cực lớn cùng đột phá. Tốt, trực tiếp tiến vào nội bộ liền tốt. trong đó bản nguyên vũ trụ lực lượng lại không ngừng theo ngươi tương ứng cảm ngộ, bổ sung đến trong cơ thể của ngươi. La Phong ở một bên chỉ huy, mà Đường Huyền Minh cười híp mắt đi vào cái kia một miệng hồ năng lượng. Sau một khắc hắn liền cảm giác được nồng đậm thiên địa tinh khí không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Đối với người tu hành đến nói, ngoại giới thiên địa tinh khí cuối cùng không bằng chính mình tu hành tới thuần túy cùng đơn giản. Nhất là tại trường sinh giới thế giới như vậy bên trong, giảng cứu không mượn vật ngoài, dựa vào chính mình tu hành tiến hành đột phá, xen lẫn ngoại vật đột phá sẽ bị người tu hành cho rằng là ma đạo, sẽ trở ngại tương lai con đường tu hành. Bọn hắn mặc dù thu thập tổng thiên địa linh vật, nhưng bình thường đều là dùng đến chữa thương, hoàn toàn sẽ không dùng đến làm là đột phá. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần do dự chính là bởi vì chuyện này. Bọn hắn trên thực tế là hoàn toàn độc lập, thôn phệ tinh không hồ năng lượng hoàn toàn là rút ra đại vũ trụ căn nguyên nhất lực lượng tinh thần. Sau người tu hành năng lượng còn muốn tinh thuần, càng có tác dụng tốt hơn. Cái kia là hoàn toàn vô chủ tính chất lực lượng, dẫn vào trong cơ thể liền có thể bị hoàn mỹ luyện hóa. Khác biệt tu vi cảnh giới nhân vật đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa hấp thu, là mặt hướng toàn bộ đại vũ trụ, vô số năm qua cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện vấn đề, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Huyền Minh biết rõ cái này một điểm, vì vậy hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý. Hắn duy nhất cần lo lắng chính là ta rốt cuộc muốn nuốt mất nhiều ít năng lượng, đại khái đột phá đến cái nào tu vi cấp độ. Đây mới là hắn cần muốn cân nhắc. Vẻn vẹn tiến vào hồ năng lượng nháy mắt, Đường Huyền Minh đã đột phá lột xác thất trọng thiên, đạt được bát trọng thiên, sau đó cửu trọng thiên. Nghĩ lại suy nghĩ thời gian, ta có liên quan tại tương ứng cấp độ tu hành cảm ngộ, liền tiến vào trái tim của hắn. Hắn võng mạc bên trên có một chuyến lại một chuyến chữ viết thật nhanh nhảy lên. Kia là ở khắp mọi nơi gió mùa. Bản thể mặc dù sừng sững tại mấy cái thế giới bên ngoài, không có chân chính năng lượng hàng lâm, nhưng tùy thời đều đang quan sát toàn bộ thế giới, quan sát Đường Huyền Minh chỗ cảnh giới cùng cấp độ. Một khi có đột phá, liền sẽ đem tương ứng cảm ngộ dung nhập Đường Huyền Minh trái tim. Cho dù Đường Huyền Minh tu hành chính là một môn khác hoàn toàn khác biệt phương pháp tu hành, nhưng lấy bản thể cảnh giới, mạch như thác đổ phía dưới, sở hữu cảnh giới tu hành đảo mắt liền có thể lý giải tiêu hóa cùng hấp thu. Tiến hành tu hành căn bản không có bao lớn vấn đề. Dừng lại một lát, Đường Huyền Minh liền đạt tới thức tàng lĩnh vực. Đến cái này một cảnh giới, nhục thân thần thông tự nhiên mà vậy mở ra. Bởi vì hắn nuốt đông đảo thiên tài địa bảo, sinh tiềm lực bị cực lớn đề thăng, thần thông pháp lực tương ứng mở lên cũng càng thêm cường đại. Các bạn học cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng trong cơ thể hắn, cái này mãnh liệt muốn mở ra trong cơ thể hắn ẩn giấu một đạo lại một đạo môn hộ. Nhưng sau một khắc cái kia một cỗ thật lớn năng lượng liền xông vào đỉnh đầu của hắn, chui vào hai mắt của hắn bên trong. Cặp mắt của hắn có một nháy mắt hóa thành thuần túy kim sắc. Kia là hắn hàng lâm thế giới này thời bản thể tự mang một đạo thần thông. Theo hắn đạt được thức tàng cảnh giới, cái môn này thần thông tự nhiên mà vậy tiến một bước giải phóng. Hiện tại hắn có thể nhìn xuyên hư ảo, đâm xuyên hư không, thậm chí có thể gặp đến quỷ mị. Mà tại Đường Huyền Minh đến thức tàng cảnh giới thời khắc, nguyên vốn đã dần ngừng lại vận chuyển hồ năng lượng lại ầm vang gian chấn động. Từ hư không bên trong không ngừng rút ra tinh thuần lực lượng, chui vào trong cơ thể của hắn. Hô hấp ở giữa cảnh giới của hắn liền tiết tiết trèo thăng. Thức tàng một trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thẳng đến đạt được thức tàng cửu trọng thiên. Cảnh giới tương xứng cảm ngộ còn tại liên tục không ngừng rót vào Đường Huyền Minh trong cơ thể. để hắn đối với cảnh giới kế tiếp có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Kia là ngự không cấp độ tu hành lĩnh ngộ. Nhưng Đường Huyền Minh suy nghĩ một chút, áp chế đột phá đến ngự không cảnh giới xung động. Nếu là hắn nghĩ, có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến thôn phệ tinh không tưởng tượng giới chủ cấp độ lĩnh vực. Đem hồ năng lượng nuốt được không còn một mảnh. Nhưng như thế không khỏi quá mức. La Phong không thèm để ý đem hồ năng lượng lấy ra giao cho hắn sử dụng. Không có nghĩa là hồ năng lượng không trọng yếu. Hồ năng lượng mặc dù tại thôn phệ tinh không, tựa hồ khắp nơi đều có thể gặp đến. Nhưng cái kia chung quy là đỉnh tiêm ngành chính liệt tiêu chuẩn thấp nhất cũng không phải cái gì. Người đều có thể đủ dùng, mà lại thoát ly một phương đại vũ trụ. Hồ năng lượng liền không có trước đó như vậy to lớn. Lực lượng báo cảnh về sau liền không có cách nào bổ sung. Kia là tọa sơn khách cho La Phong trợ giúp lớn nhất. Có thể để hắn tại phương thế giới này trong thời gian ngắn nhất đạt được đỉnh phong. Không cần đi suy nghĩ cái khác, không cần liên quan đến các thế lực lớn ở giữa tranh phong. Nếu là Đường Huyền Minh không chút khách khí đem hồ năng lượng nuốt sạch, đó thật là rất quá đáng. La Phong chân chính coi hắn là bằng hữu. Còn nếu là hắn đem hồ năng lượng nuốt ánh sáng, liền thực sự là coi La Phong là oan đại đầu tại làm thịt. Đường Huyền Minh ý thức không cho phép hắn làm như thế. Mà lại hồ năng lượng lại không đơn thuần là La Phong mới có. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn liếc, mắt tay phải trong lòng bàn tay, nơi đó có một phương ảm đạm thời không môn chính đang lóe lên. Để La Phong cùng Phong Vân Vô Kỵ người có thể nhẹ nhõm trở về bọn hắn thế giới không gian pháp trận, là Đường Huyền Minh giáo cho bọn hắn. Nhưng không có nghĩa là đây là trường sinh giới bản gốc công pháp. Kia là bản thể hắn nguyên sáng tạo ra năng lượng pháp trận. Có chính hắn lưu lại tương ứng cửa sau. Phải có người từng dùng qua dạng này pháp trận, liền tự nhiên mà vậy sẽ bị Đường Huyền Minh lưu lại một điểm lạc ấn. Sẽ tự động lấy được đối phương thế giới địa chỉ. Chỉ cần Đường Huyền Minh nghĩ, hắn thu tập được đủ nhiều năng lượng về sau, liền có thể mở ra thế giới cánh cửa, tiến về đối phương thế giới. Vì vậy dừng lại một lát, để tự thân đạt được thức tàng cửu trọng thiên đỉnh phong nhất viên mãn. Đồng thời lý giải đến ngự không cảnh giới tương ứng cảnh giới ảo diệu về sau. Chỉ kém một tia lực lượng liền có thể sau khi đột phá. Đường Huyền Minh mỉm cười, thoải mái mà từ hồ năng lượng bên trong nhảy ra. Thức tàng cửu trọng thiên đối với rất nhiều người đến nói, đã coi là không tệ cao thủ, mà đạt được dự khống cấp độ đã là nhân gian giới chân chính cao tầng lực lượng. Cũng được xưng vì bán thần có thể ngự không mà đi. Nắm giữ đủ loại uy lực khó mà tin nổi, Đường Huyền Minh hiện tại có nắm chắc tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá đến ngự không cấp độ. Đã đầy đủ tại trường sinh giới tự vệ. Đương nhiên, đây là hiện tại hòa bình niên đại mới là như thế. Chân chính cường giả trên thực tế vẫn luôn ẩn nấp giữa thiên địa. Một khi phát sinh bạo loạn, cảnh giới trường sinh đều bất quá chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự vệ. Chỉ có những cái kia bán tổ cấp độ nhân vật mới có thể đủ chân chính có bộ phận tiêu dao. Quả nhiên là đồ tốt, văn bên trong ý niệm chuyển qua rất nhiều. Nhưng Đường Huyền Minh chớp mắt liền đè xuống, trên mặt lộ ra một bộ mừng rỡ bộ dáng. Đối với La Phong nói, ta đã đạt tới thức tàng lĩnh vực tối cao điểm, tùy ý đều có thể đột phá đến tầng tiếp theo lần. Chỉ tiếc ta lĩnh ngộ vẫn là thiếu sót một chút. Đường Huyền Minh cố ý giả ra một mặt tiếc nuối, sau đó lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối với Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần. Nói, thật là thế gian chí bảo, lực lượng của ta không có một tia bất ổn, đồng thời cái kia tinh thuần lực lượng hoàn toàn phù hợp ta công pháp tu hành. Không có có bất kỳ tai họa ngầm, cái kia là đến từ tại thế giới bản nguyên đối với ta quà tặng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lút,